Bảo thiếu sủng phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế sủng phi. Chương 428, tên nào đó vô sỉ, một hắc lại hắc năm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xích Nộ Á Mã thật lâu không có kịp phản ứng mà Khúc Đàn Nhi đã mang theo kính tâm rời đi thải chỗ, lưu lại cả đám người, biểu lộ khác nhau. Khúc Đàn Nhi vừa ra Di Hồng Viện, liền hỏi, kính tâm, Vu Hạo đây. Vu Hạo hôm nay hơn nửa ngày đều đi theo nàng, dường như liền một canh giờ trước không gặp. Chủ tử, Vô Thị về có lẽ tại vương gia nơi đó. Cái kia vương gia lại ở đâu? Nô tỳ không biết, chủ tử muốn biết, có thể tìm quản gia hỏi một chút. Ừm, người đi hỏi một chút quản gia. Thế là kính tâm một người đi tìm quản gia, mà Khúc Đàn Nhi hồi tuyết viện. Nàng người còn không có trở lại tuyết viện, kính tâm liền vội vã trở về, biểu lộ có chút cổ quái, lặng lẽ tại Khúc Đàn Nhi bên tai nói vài lời, tính cả Khúc Đàn Nhi biểu lộ cũng trách lên, cười nói. Kính tâm, chúng ta cũng đi đến một chút náo nhiệt. Khoảng một khắc đồng hồ, chủ tớ hai người đi tới Bát Vương phủ phía sau núi khu rừng nhỏ. Xa xa, đã nghe đến nướng thịt dê mùi thơm, lại chuyển mấy cái tiểu đạo, lập tức nhìn thấy có hai cái đại nam nhân, đang vây quanh một đống lửa, mà trên lửa có một cái giá, phía trên đang có một đầu dê béo tại nướng, bên cạnh còn bày biện vài hũ rượu ngon. Mạc Liên Thành nhìn một cái Khúc Đàn Nhi, lập tức ôn nhu cười một tiếng. Người đến, ngồi, vương gia ngược lại là thật có nhã hứng. Vương phi, Vu Hạo chào hỏi. Không cần khách khí, tiếp tục làm việc. Khúc Đàn Nhi cười nói tiếp lấy, ngồi vào Mạc Liên Thành bên người. Nướng thịt dê sống, tự nhiên do Vu Hạo làm hơn phân nửa, kính tâm vừa đến, cũng giúp một tay. Mà Mạc Liên Thành lại đang cầm một đầu nướng chín đùi dê, đang dùng chùy thủ cắt thịt một khối nhỏ mà ném đến một cái đĩa nhỏ lên. Trên xuống, đang có một con chim nhỏ ăn đến vui sướng. Khúc Đàn Nhi phụ cận cũng mới thấy rõ trọng điểm. Thành Thành, ngươi đừng nói cho ta. Nàng biểu lộ quỷ dị chỉ Tiểu Phong, lại đến cái kia thịt dê. Không sai, là nó điểm danh, muốn ăn những này dê béo. Ngươi chẳng lẽ coi là bản vương sẽ như vậy nhàm chán, đi động công chúa dê sao? Mạc Liên Thành nhíu mày, ánh mắt chớp động, Khúc Đàn Nhi quẫn bách lười nhác suý tên này. Từ ánh mắt hắn bên trong, nàng thật không có nhìn ra, hắn sẽ không có làm loại chuyện này khả năng. Có thể là, Khúc Đàn Nhi nhìn một chút trước mắt tình hình, có một đầu toàn dương, đang tại nướng. Có một đầu đã nướng chín, ăn đến không sai biệt lắm, chỉ còn lại Mạc Liên Thành trong tay gần nửa đùi dê. Nhìn Vu Hạo bên cạnh dê xương, rõ ràng, hắn có ăn, đưa rượu. Mà Mạc Liên Thành cũng có ăn, cũng cần phải từng uống rượu, nhìn hắn một mặt hoa đào, khuôn mặt tuấn tú hơi hơi hồng tư thái, mượn chênh choáng, cái kia nhìn quanh ở giữa đẹp đến mức không gì sánh được sắc thái, ai sẽ tin tưởng, hắn một thân trong sạch vô tội. Hai người các ngươi, một con chim, vậy mà cần hai cái dê. Khúc Đàn Nhi ngạc nhiên. Mạc Liên Thành cười cười quỷ dị nói, cái này một cái có lẽ hỏi ngươi, đâu có chuyện gì liên quan tới ta, chấm, là ngươi nuôi đồ vật quá mức kỳ quái, ta nuôi, Khúc Đàn Nhi nghi ngờ nhìn về phía Tiểu Phong, cái kia nhỏ ra hỏa đang ăn đến vui, khóe mắt đều không xúy nàng. Nó làm sao rồi, ngươi đừng nói cho ta, nói là nó như vậy chút điểm thân thể chứa nổi một con dê. Bản vương cũng đang kỳ quái, ách, nàng không tin, chính ngươi từ từ xem. Mạc Liên Thành đem trong tay thịt hướng trong đĩa thả. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quả nhiên, hắn thả bao nhiêu Tiểu Phong là ăn bao nhiêu, liền giống như là một cái động không đáy. Có thể là, nhỏ như vậy thân thể, những cái kia thịt không biết là nó thể tích gấp bao nhiêu lần, đến cùng nó ăn đi xuống liền đi nơi nào đây. Chẳng lẽ nó còn sẽ thổi phồng hay sao? Không, chẳng lẽ nó trong bụng là một cái lỗ đen hay sao? Cách chương.